Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 43, chương 271, Tam Nguyên Thần Cung Thuật. Không luyện hóa Cương Thi lúc này lại chính là mình, là Sa Trần. Làm sao lại tự mình luyện hóa mình được? Luyện hóa yêu ma quỷ quái là triệt để sẽ biến mất, không tồn tại lân luân hồi, chuyển thế tân sinh. Mặc dù không thể tự luyện hóa mình, nhưng Sa Trần phát hiện sức mạnh luyện hóa của hệ thống trong Tử Phủ Thần Cung vô cùng cường đại, vậy mà có thể đem cự nhân dung nham áp chế không thể phản kháng. Nhìn cảnh này, Sa Trần đột nhiên nhớ tới ba mật thần bí linh thể đã phụ thân mình. Hắn đã từng bước vào trong Tử Phủ Thần Cung của Sa Trần. Sa Trần lúc đó cũng không có biện pháp bắt được hắn. Cuối cùng là hệ thống xuất thủ, đem linh thể đuổi ra khỏi Tử Phủ Thần Cung. Sức mạnh hiệu luyện hóa của hệ thống rõ ràng mạnh hơn với ngoại vật. Đây là nguyên nhân vì sao? Sa Trần lẩm bẩm, không lẽ là hệ thống chỉ bảo vệ Tử Phủ Thần Cung của ta? Giống như là vậy, chỉ có thể uy hiếp được thần hồn Tử Phủ Thần Cung tồn tại, hệ thống mới hiển lộ ra năng lực. Sa Trần nhìn sức mạnh luyện hóa của hệ thống đang giam cầm, không thể nào động đậy. Trong mắt bộc ra hào quang kinh người. Tu vi cảnh giới của hắn bây giờ cũng không thể tiêu diệt được dung nham cự nhân. Thay đổi góc độ suy nghĩ, dung nham cự nhân là huyết mạch của tướng thần, ẩn chứa những mảnh vụn linh hồn. Nếu như không thể khống chế thì thôi, chứ nếu như có thể khống chế, Sa Trần sẽ có thực lực của cương thi đời thứ hai. Mình là nhân loại, có biện pháp có thể lấy được lực lượng của cương thi đời thứ hai. Cái này nghe có chút thiên phương dạ đàm. Thế nhưng Sa Trần cũng muốn mạo hiểm một chút. Tam Nguyên Thần Cung Thuật. Tam Nguyên Thần Cung Thuật là do một vị xuất khiếu cảnh tán tu, Dục Lạc Tán Nhân, ở đời Đường Triều sáng lập ra. Dục Lạc Tán Nhân là một tên quỷ tài, vọng tưởng có thể phá vỡ được quy tắc thượng cổ linh giới từ xưa đến nay. Sáng tạo ra một môn công pháp, một cái thần cung thiết luật, căn cứ vào điển tịch và kinh nghiệm của bản thân, sáng chế ra Tam Nguyên Thần Cung Thuật. Thân thể có tam đại thần cung, thần hồn pháp chủ tu Tử Phủ Thần Cung, kim đan pháp chủ tu Đan Điền Thần Cung và tâm tạng thần cung. Thần cung là người tu đạo tồn trữ pháp lực, một người cả đời chỉ có thể mở ra một thần cung. Dục Lạc Táng Nhân lại phát hiện ra một loạt hạt mầm có thể nảy sinh trăm năm trưởng thành, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, ngàn năm thành thục, sinh trưởng ở trên một tảng đá, tên là Tam Khiếu Thạch Nguyên Quả. Có Tam Khiếu Thạch Nguyên Quả, có thể tự thân hình thành ra tam cung, sau khi ăn vào, đặc biệt thôi động bí pháp, có thể cùng ra mở ra tam đại thần cung. Nếu như mở ra tam đại thần cung, có thể tu luyện hai loại công pháp, ngưng tụ ra được pháp lực nhất định. Thế nhưng thể lực phải ngang nhau, hình thành một trạng thái cân bằng. Một khi mất cân bằng, pháp lực bạo tẩu sẽ phá hủy toàn bộ thần cung. Cho nên tu luyện Tam Nguyên Thần Cung Thuật cần hai điều kiện. Một là Tam Nguyên Thạch Nguyên Quả. Hai là công pháp phải ngang cấp, còn cần phải kỹ xảo cực kỳ chuyên tâm. Sa Trần không có Tam Nguyên Thạch Nguyên Quả, nhưng hắn có cương thi chi thân, cưỡng ép mở ra tâm tạng thần cung hoặc là đan điền thần cung. Thần cung bị tổn hại, vậy lực chữa trị của cương thi có thể chữa trị lại như lúc ban đầu. Thử thêm vài lần, chưa chắc đã không thể phá vỡ được. Kỳ thật người tu đạo bình thường cũng có thể dùng bạo lực để mở ra thần cung thứ hai, chỉ có điều là rất nguy hiểm. Giống như tâm tạng thần cung là ở bên trong tim, thần cung bị tổn hại, trái tim cũng tổn hại. Người tu đạo cảnh giới luyện khí, trái tim trọng thương là chắc chắn chết. Điều kiện thứ hai là hai loại pháp lực phải ngang nhau, hình thành thế lực cân bằng. Sa Trần mượn thế nhờ sức mạnh luyện hóa chấn áp nham tương cự nhân. Nham tương cự nhân không thể nào động đậy, thần hồn cũng bị lực lượng huyết mạch của Quyên Thi Cương Thi ở trong cơ thể khống chế. Đây liệu có phải là một loại cân bằng hay không? Nếu như đem huyết mạch của Cương Thi coi như là một loại lực lượng, vậy trong cơ thể của Sa Trần có hai lực lượng khác biệt nhau. Thỏa mãn được điều kiện thi triển ra Tam Nguyên Thần Cung Thuật, nhục thân hóa thành Cương Thi chi thân, ngăn cách thần hồn cùng ngoại giới liên hệ với nhau, đem thần hồn vây ở trong Tử Phủ Thần Cung, có thể coi như là trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Ta không còn lựa chọn nào khác, tu luyện Tam Nguyên Thần Cung Thuật nó không chừng có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Sa Trần còn đang hơi suy nghĩ liền quyết tâm. Đình đình, chờ ta, không mấy chốc ta sẽ về. Ta vẫn là Sa Trần như lúc trước. Tam Nguyên Thần Cung Thuật, thần hồn trên toàn thân phát sáng, hai tay nhanh chóng kết ấn lại, sau đó đánh thẳng ra một đạo thanh quang tới nham tương cự nhân. Nham tương cự nhân không phản ứng, nhanh chóng rời khỏi Tử Phủ Thần Cung, ngưng thự tụ thành một giọt cương thi huyết, hung hăng đâm thẳng vào tâm tạng thần cung. Phanh một tiếng, trái tim của Sa Trần nổ ra những lỗ máu, trái tim vỡ thành muôn mảnh. Ở bên trong, lỗ thủng nhung nhúc, trông vô cùng kinh khủng. Không có cương thi huyết, không có chỗ dung thân, trong nháy mắt lại trở về toàn thân. Trái tim tổn hại, cấp tốc lại được cương thi huyết khôi phục. Những mảnh vụn linh hồn lấy tốc độ cực nhanh xông vào trong Tử Phủ Thần Cung. Chấn áp. Trong mắt của thần hồn hiện ra một tia đáng sợ. Nham tương cự nhân đi tới rất nhanh, thiếu một chút nữa thì đụng thẳng vào thần hồn. Thất bại. Lực lượng huyết mạch của cương thi quá mạnh, tâm tạng thần cung không chịu nổi xung kích. Không lẽ Tam Nguyên Thần Cung Thuật là không được? Không đâu, ta chỉ cần khống chế tốt lực lượng trùng kích của cương thi huyết, chắc chắn tâm tạng thần cung hoàn hảo, coi như lúc đó ta tu thành Tam Nguyên Thần Cung Thuật. Có thể áp chế được cương thi huyết chỉ có nhờ hệ thống. Hệ thống, người phải cố gắng cho ta. Thần hồn lần thứ hai thi triển ra Tam Nguyên Thần Cung Thuật, nham tương cự nhân rất nhanh rời khỏi Tử Phủ Thần Cung. Cùng lúc đó, sức mạnh luyện hóa của hệ thống toàn lực điều khiển bắt đầu phun trào, đáng tiếc là chậm hơn cương thi huyết một bước, trái tim lại nát vụn. Cương thi huyết lại chảy ngược trở về, mảnh vụn linh hồn lại trở lại trong Tử Phủ Thần Cung. Sa Trần lại dẫn ra sức mạnh luyện hóa của hệ thống chấn áp nham tương cự nhân. Tốc độ của cương thi huyết là quá nhanh, phản ứng của mình không kịp. Sức mạnh luyện hóa của hệ thống rời khỏi Tử Phủ Thần Cung, uy lực cũng yếu đi, có chút không áp chế nổi cương thi huyết. Sa Trần suy nghĩ, tiến hành lần thử nghiệm thứ ba. Lần này hắn tập trung thập phần tinh thần. Ngay khi nham tương cự nhân rời khỏi Tử Phủ Thần Cung, sức mạnh luyện hóa tuôn ra. Ngoại trừ vậy, pháp lực tự thân của hắn cũng bám theo sát, ý đồ dùng lực lượng để áp chế cương thi huyết. Pháp lực của ta cùng sức mạnh luyện hóa dung hợp vào nhau. Lúc này, ở trong một tòa quỷ trạch âm trầm kinh khủng ở phương Bắc, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Ô Nha kinh hãi, oà oà, sau đó phất cánh bay lên bầu trời đêm. Khuôn mặt của Mã Đan Na không thay đổi, chậm rãi biến mất ở trên đường phố tối om om. Mã Đan Na. Ở phía trước xuất hiện một thân ảnh, là một nữ nhân mặc áo trắng, tay nàng cầm hàn băng kiếm, thần sắc lạnh lùng. Theo nàng xuất hiện, ở trên đường phố nhiệt độ cũng thấp xuống. Mã Đan Na nhìn được nàng thì kinh ngạc hô lên, Tang Tang, ngươi câm miệng, đừng gọi ta là Tang Tang, ta không quen biết với ngươi. Tang Tang, cô làm sao? Sư phụ của ta đâu? Mã Đan Na cúi đầu, ngày đó đánh với tướng thần một trận, chúng ta không giết được tướng thần, sau đó thì chia ra. Sa Trần ca ca không về Kiểm Bắc sao? Bà Nguyệt Âm, tin tức không có rồi. Cái gì? Mã Đan Na giật nảy mình, không thể nào, thời gian dài như vậy đã 3 tháng, hắn phải về chứ. La Tàng lạnh như băng nói, Lâm sư túc tổ dùng đạo thuật tìm kiếm, người đoán hắn nói gì? Hắn nói sư phụ đã chết, sư nương bị công kích, bệnh không dậy nổi, nguy cơ sớm tối, chuyển tin cho ngươi ngươi không trả lời, 3 tháng qua để cho ta đi tìm ngươi. Chương 272: Công thành. Tàng Tàng, nghe ta nói, Sa Trần ca ca không chết, hắn chỉ là cái gì? Sắc mặt của Mã Đa Na phức tạp. Hắn bị tướng thần cắn bị thương. Con người của Na Tăng giãn ra. Sư phụ, biến thành cương thi. Mã Đa Na trầm mặc. Đi với ta về Kiểm Bắc, đem chuyện này nói lại cho sư nương. Nói cho nàng biết sư phụ không chết, bằng không sư nương không chịu nổi. Đi vào kiểu tiểu viện ở Kiểm Bắc, Mã Đa Na mới biết sư nương ở trong lời của La Tăng không chịu nổi hàm nghĩa là như thế nào. Nhậm Đình Đình nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Đình Đình tỷ. Mã Đà Na cầm chế nước mắt, nhẹ nhàng kêu lên. Nhậm Đình Đình mí mắt giật giật, sau đó từ từ mở mắt ra, song ánh mắt là ngây ngốc, xám như tro, tuyệt vọng trong con mắt âm u đầy tử khí. Xin lỗi Đình Đình tỷ, là ta có lỗi với tỷ. Sa Trần ca ca xảy ra ngoài ý muốn, nhưng hắn không chết. Hắn bảo ta chuyển cáo với người, hắn nhất định sẽ về. Nghe nói như vậy, con người của Nhậm Đình Đình ba động, âm thanh khàn khàn khô khốc. Trần ca không chết, ta chờ hắn về. Nói xong, Nhậm Đình Đình mơ màng thiếp đi. 3 tháng qua nàng quá độ bi thương, ngày đêm nhớ tới Sa Trần, tâm lực tiểu tụy, thực sự là mệt mỏi hư nhược. La Tang và Mã Đa Na lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ, đi ở trong viện. Là ngươi muốn giết sư phụ sao? Mã Đà Na dừng lại. Sa Trần ca ca vì cứu ta mới bị tướng thần cắn bị thương. Ta nợ hắn. Ở thồng Hồng Khê thôn, ta không động thủ. Về sau gặp hắn, ta nhất định phải giết hắn. La Tàng cười lạnh. Hay lắm, khu ma long tộc. Coi như sư phụ biến thành cương thi, người vẫn là sư phụ của La Tàng ta. Người muốn giết hắn, ta giết cô. Tàng Tàng. Mã Đà Na, cô đi đi. Đi mà làm chuyển nhân khu ma long tộc của cô. Về sau đừng tới đây nữa. Còn nữa, ta khuyên cô đừng có lại dùng pháp khí sư phụ cho cô nữa. Cô không cảm thấy áy náy sao? Sư phụ yêu sư nương là có lý, bởi vì nàng có thể vì hắn mà chết. Cô không làm được, cho nên hắn vĩnh viễn không bao giờ yêu cô đâu. La Tang quay trở lại tiểu viện, đóng cửa lại. Mã Đà Na đứng ở ngoài viện, cười khổ. Yêu, đời này ta không thể có thể gặp được Sa Trần ca ca, ta đã mãn nguyện. Ta sẽ rời đi thật xa, vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. Như vậy ta sẽ không có cơ hội ra tay. Chúng ta không nên biết đến nhau nữa. Thời gian giống như là dòng nước trôi đi một không trở lại. Dưới mặt đất của Hồng Khê thôn, Sa Trần vẫn còn đang thử tu luyện Tam Nguyên Thần Công thuật. Một lần ngẫu nhiên hắn phát hiện pháp lực có thể dùng sức mạnh luyện hóa để dung hợp. Sức mạnh luyện hóa cũng tăng cường uy lực của Tử Phủ Thần Cung. Sa Trần đại hỉ, phảng phất như có hy vọng. Thế nhưng sức mạnh luyện hóa và pháp lực dung hợp rất khó. Mấy tháng qua vẫn không thể khống chế được cương thi huyết phá vỡ tâm tạng thần cung. Một ngày, Sa Trần đột nhiên cảm ứng được nham tương cự nhân trở nên yếu ớt. Khí tức lúc mạnh, lúc yếu đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Sa Trần không mừng mà kinh. Cường thi tướng thần thời gian dài không hút máu sẽ hạ cấp. Lực lượng cường thi trong cơ thể ta cũng không biết là đã biến hóa đến đời thứ 3 chứ. Đời thứ 2 là tiếp cận gần nhất với tướng thần, tiềm lực là lớn nhất. Đời thứ 3 cũng không tệ lắm, nhưng yếu hơn so với đời thứ 2 không chỉ là một nửa điểm. Cường thi huyết lực lượng biến yếu đi, có lẽ là cơ hội của ta. Sa Trần quyết định rất nhanh, một lần nữa thi triển ra Tam Nguyên Thần Cung thuật. Một đạo thanh quang đánh thẳng lên người nham tương cự nhân. Nham tương cự nhân rời khỏi Tử Phủ Thần Cung. Pháp lực cùng với sức mạnh luyện hóa dung hợp tạo thành một nguồn năng lượng kỳ dị. Bao vây lấy cương thi huyết, chảy thua xuôi theo Tam Nguyên Thần Cung thuật, vận hành, phóng thẳng tới tâm tạng thần cung. Oanh một tiếng, Sa Trần cảm thấy trái tim kịch liệt nhảy lên. Sau đó dường như có một cây dao cắm vào trái tim. Trái tim hoàn hảo, không có một chút tổn hại. Ở bên trong lại có thêm được một thứ. Tam Nguyên Thần Công thuật đã thành, dục lạc tán nhân. Còn mẹ ngươi quả nhiên là một thiên tài, vừa tu Tam Đại Thần Công lại tu 3 loại pháp thuật có thể thực hiện được, có thể áp dụng được tất cả năng lượng, không chỉ bao gồm pháp lực. Sa Trần cười lên ha hả, vô cùng vui sướng. Tâm tạng thần cung đã thành công mở ra, cương thi huyết bay lơ lửng. Tâm tạng thần cung tràn ngập âm khí, trong nháy mắt đã bị rút ra, nhao nhao tràn vào trong. Thân thể đang nằm ở dưới mặt đất có chút đứng lên, cứng ngắc, hóa thành một đạo ngũ thải độn quang bay ra khỏi mặt đất. Hiện tại là ta chết hay là ta sống? Sa Trần siết chặt lại nắm đấm, nghi hoặc tự nhủ một chút. Nhục thân dưới sự thẩm thấu của pháp lực khôi phục lại sức sống, giống như lại không cảm thấy có một tia sinh khí nào cả, là nửa sống nửa chết. Là thân thể người, thần hồn cũng là người, nhưng trong tâm tạng thần cung lại ẩn chứa tướng thần cương thi huyết, tùy thời có thể lấy lực lượng cương thi của đời thứ hai để lấy ra đánh. Lúc đó ta coi như là người chết sống lại. Không, có thể coi như là bất lão bất tử, là kẻ bước ra khỏi lục đạo. Ở trên đời này có lẽ không có ai kỳ quái như ta. Sa Trần cười nói một mình, sau đó hóa thành một đạo ngũ thải hồng quang biến mất. Bộ tư lệnh quân Nhật trú tại Quảng Tây. Sa Trần đánh ngất xỉu một tên binh lính của Nhật Bản, sau đó lấy một chén máu của hắn, đi ở một bên cạnh đội du kích, rồi nghênh ngang rời đi. Máu là nơi cung cấp lực lượng cho cương thi. Hắn một thời gian dài không hút máu, lực lượng của cương thi thoái hóa đã rớt đến thời điểm chuẩn bị tụt cấp. Không nghĩ ra biện pháp nào, hắn đã làm lâu như vậy, nếu như không cố gắng thì uổng phí. Ngón tay điểm một cái, máu ở trong chén bay lên bị một luồng thanh quan bao vây lấy, dung nhập vào trong trái tim, xuất hiện ở trong tâm tạng thần cung. Nham tương cự nhân ngửi được mùi máu tươi, lập tức phát ra gào thét hưng phấn. Sa Trần hơi suy nghĩ, nham tương cự nhân an tĩnh trở lại. Cường thi huyết là một loại lực lượng của Sa Trần, mà không phải là thay thế hắn, vĩnh viễn bị Sa Trần khống chế. Không thể không nói, Tam Nguyên thần cung thuật và hệ thống quả nhiên là quái vật nghịch thiên. Máu tươi dung nhập vào trong nham tương cự nhân, nham tương cự nhân đột nhiên dấy lên ngọn lửa rực rỡ, một loại huyễn hoặc khó hiểu tràn vào trong thần hồn của Sa Trần. Dị năng của ta là lửa. Dị năng là lửa, tự thân hóa lửa, khống hỏa. Nó có chút giống như kiểu là ở trong phim siêu nhân có thể khống chế được các năng lượng vậy. Chẳng qua Sa Trần mạnh mẽ hơn cả những siêu nhân đó. Có lực lượng và dị năng của cương thi đời thứ hai, hút máu cũng sẽ không bị gây nghiện. Chỉ là thời gian dài không hút máu, lực lượng của cương thi sẽ thoái hóa. Cái này cũng có chút vất vả. Sa Trần hơi đau đầu nhưng cũng không để trong lòng, quyết định chạy lên hướng Kiểm Bắc. Hắn ở Hồng Khê Thôn đã 4 năm tháng, không biết Nhậm Đình Đình ở nhà đã lo lắng đến mức nào. Phanh một tiếng, cuốn sách ở trong tay của Nhậm Đình Đình rơi trên mặt đất, cũng không nhặt, ngơ ngác nhìn lên 4 chữ hiện lên trên hư không. Ta đã trở về. Trần ca. Đôi mắt của Nhậm Đình Đình rưng rưng, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo đẹp nhất thay vào, ngồi trước bàn trang điểm, che giấu đi dung nhan tái nhợt ảm đạm của mình. Bỗng nhiên, cửa được đẩy ra. Sư nương, người... La Tàng bưng nước nóng đi tới, nhìn thấy Nhậm Đình Đình thay áo đẹp. Ở trên mặt, trang dung tinh xảo, dường như đã biến thành người khác. La Tàng nhất thời phản ứng không kịp. Là Sa Trần đã trở về. Sư phụ đã về. La Tàng giật mình, ở trên mặt kinh hãi. Sư nương, sư phụ truyền tin cho người sao? Nhậm Đình Đình hung hăng gật đầu. Ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài tường viện, dường như là một con hồ điệp nhẹ nhàng bay ra, nhào vào trong lồng ngực của Sa Trần đang mỉm cười. Trần ca. Nói đến đây, nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Chương 273: Hỏa linh thể biến mất. Ở trong tiểu viện, Sa Trần lặng lặng ngồi trên băng ghế đá. La Tang nhìn hắn muốn nói, lại thôi. Sao? Muốn hỏi gì cứ nói. Mã Đà Na nói, người bị tướng thần cắn bị thương. Đúng vậy. Vậy người... Ở trong mắt của Sa Trần lướt qua một tia giảo hoạt, nhếch môi nhìn về phía La Tang gầm nhẹ. La Tang giật nảy mình, đứng thẳng lên. Còn chưa tỉnh hồn, nhìn thấy nụ cười trên mặt của Sa Trần, La Tang thở phào, phẫn nộ chạy tới dùng sức, véo lên người của Sa Trần. Sư phụ đáng chết, làm con sợ, con véo chết người. Nào nào nào, không có lớp phân biệt lớn nhỏ. Cô nương 20 tuổi rồi đó, còn nghịch ngợm như khi còn nhỏ sao? Ngồi xuống, nghe ta nói. La Tang khuôn mặt bất mãn, thần sắc lạnh như băng, nghe lời ngồi xuống, con mắt nhìn chằm chằm Sa Trần. Ngày đó quả thực là ta bị tướng thần cắn, chúng thi độc biến thành cương thi. Nhưng ta có một cơ duyên khác, ta đã thành công khống chế được lực lượng của cương thi. Trước mắt người ta là người, chỉ là thân thể của ta có chút kỳ quái. Sa Trần nói. La Tang sững sờ, thân thể kỳ quái. Ta cũng không nói rõ được, người tự cảm thụ một chút là biết. Nói xong, Sa Trần nắm tay La Tang đặt lên miệng. La Tang không nghĩ tới Sa Trần sẽ cầm tay của nàng. Lòng bàn tay của hắn vừa chụm lại tách ra, nàng như bị điện giật rụt về. Một cái tay khác nắm thật chặt, trong đôi mắt lạnh lùng tỏa ra từng kia ngượng ngùng. Thấy nàng phản ứng như vậy, Sa Trần sững sờ, sau đó cười nói. Ngươi cũng đã 20 tuổi, quả nhiên cũng không thể đối xử với ngươi như khi còn bé, là ta sơ sót. Ta nói thân thể của ta kỳ quái, chính là ta không có nhịp tim đâu. Không, không, không có nhịp tim. La Tang kinh hãi, bất chấp gì đem lòng bàn tay đặt lên ngực của Sa Trần, nỉ non. Làm sao có thể, không có nhịp tim thì người làm sao mà sống? Ta cũng không nghĩ ra. Sa Trần cười khổ, thân thể của hắn nhất định đã phát sinh dị biến mà hắn không biết. La Tang hồ nghi. Người thật sự không phải là cương thi chứ? Thật không phải. Người há mồm ra. Người định làm gì? Sa Trần một bàn tay đẩy ra bàn tay nhỏ đang định vén bờ môi của hắn. Này, đứng nhìn là được rồi, đừng có động chạm. Ai mà thèm. La Tang bĩu môi. Không thể nào. Mã Đà Na nói người bị tướng thần cắn đều phải biến thành cương thi. Nhưng mà sư phụ ngươi là rồng phượng trong đời loài người đó, nhiều lần tạo ra kỳ tích. Đúng rồi, ngươi không phải gọi nàng là Đà Na tỷ, làm sao lại đổi là Mã Đà Na? Nàng đem người và sư nương gạ hại thành hình dạng như vậy, làm sao còn tỉ mội với nàng nữa? Đừng quên, nàng là truyền nhân của khu ma long tộc, cả đời truy sát cương thi là nhiệm vụ. Nàng nói lần này gặp mặt nàng sẽ giết người đó sư phụ. La Tang hận hận nói. Sa Trần không thèm để ý, cười cười. Sư nương nghe nói người bị chết bệnh nặng một trận, đến bây giờ đã qua mấy tháng. Cửu thúc nói sư nương có thể sống sót toàn bộ nhờ vào tín niệm chống đỡ. Người không có chuyện gì cũng đừng có chạy khắp nơi nữa, ở nhà với sư nương một chút, có chuyện gì con giúp người đi làm. La Tang huyền thuyền dặn dò. Người giúp ta sao? Sa Trần có chút hoài nghi. Nghe nói như vậy, La Tang càng căm tức. Đừng có mà dùng ánh mắt lão già nhìn trẻ con như vậy. Bổn cô nương đã 20 tuổi rồi, là luyện khí bát trọng, thần hồn cao 6 trượng, 24 pháp của Mao Sơn cũng có thể đánh được. Cả mấy vị sư thúc tổ cũng... Chúng ta làm sao? Lúc đó, Cẩu Thúc, Vương Bát Đệ, Ma Ma Đệ và Tứ Mục Đạo Nhân cùng với Giá Cô, Thiên Hạc Đạo Nhân, Mã Tiểu Hải, Tiểu Nguyệt nhao nhao đi tới, cười mà không cười nhìn La Tang. Trên khuôn mặt trắng nõn của La Tang hiện lên một tia mất tự nhiên. Đối với Sa Trần hận đến nghiến răng. Bọn họ tới cũng không có nhắc nhở một tiếng, rõ ràng là hố đồ đệ. Đối với đám Cửu Thúc, tự nhiên Sa Trần biết gì nói nấy, đem tình huống của thân thể mình và cương thi huyết nói ra. Hắn không làm ác cũng có thể khống chế lực lượng của cương thi, bản thân là người cũng không sợ bọn họ trừ ma vệ đạo. Thật là kỳ lạ, ngươi lại chiếm được cả lực lượng của cương thi, không có nhịp tim, nhục thân đã chết mà sinh cơ lại dồi dào, không phải là người chết cho nên lại có thể chất. À Trần, loại tình huống này như ngươi là lần đầu tiên ta mới trông thấy đó. Giá Cổ lo lắng. Sư huynh, A Trần như vậy có lưu lại tai họa? Cửu Thúc cười cười. Chẳng những không có tai họa, lại có còn cả may mắn đó. A Trần biến thành cương thi, hắn đã chết, ở trên sổ sinh tử không có tên. Nói một cách khác, thần hồn bất diệt, nhục thân trường tồn, hắn sẽ là trường sinh bất tử đó. Trường sinh bất tử? Lời này nói ra mọi người chấn kinh. Tu đạo là vì gì? Mục tiêu cuối cùng đương nhiên là cùng với thiên địa đồng thọ, trường sinh bất tử. À Trần, thời điểm ta sắp chết, hay là ngươi cắn ta một cái nhờ? Ma Ma Địa nói đùa. Sư huynh, sắc mặt của Cửu Thúc nghiêm khắc. Giàu có nhờ trời, sống chết có số. Chúng ta thân là người tu đạo, càng phải hiểu điều đó. A Trần, nếu như dám cắn người, ta sẽ động thủ trừ ma. Người nếu như biến thành cương thi, ta cũng giết người đó sư huynh. Ma Ma Địa bĩu môi tức giận. Người đó, cái tên này không biết đùa, ta đùa một chút không được sao? Cái trò đùa này không cười đâu. Cửu Thúc cười nói. Tứ Mục đạo nhân trông thấy hai người lại muốn cãi nhau, nhìn La Tăng. Tăng Tăng, vừa rồi ngươi nói chúng ta làm sao vậy? Không đợi La Tăng mở miệng, Sa Trần nói. Nàng nói rằng là mấy vị sư thúc tổ liên thủ lại cũng không có đánh được nàng đó. Sư phụ! La Tăng kêu to, nhìn sắc mặt mấy vị sư thúc tổ không tốt, quay người muốn chạy, lại bị Mã Tiểu Hải chặn lại. Này này, ta không có nói cái đó đâu, là sư phụ vô oan đó. Giá cô sư thúc tổ, ngươi đừng động thủ, là con nói thật đó. Tứ Mục đạo nhân nói. Mà kệ, đơn đấu một chút rồi xem. La Tăng thở phào. Tốt. Sư huynh, sư đệ, Tăng Tăng đồng ý đó. Bốn mắt sư thúc tổ, người nói là đơn đấu, làm sao lại... Tứ Mục đạo nhân chững chạc đàng hoàng nói. Không sai, đơn đấu là một mình ngươi đấu với chúng ta chứ. Người, các người lừa đảo. Nhìn Tứ Mục đạo nhân, đám người Cửu Thúc vây công, La Tang vô cùng chật vật. Sa Trần cười rất vui vẻ. Đám người Cửu Thúc cũng là yêu thương La Tang, mới có thể thường thường hay quần ẩu với nàng. Đổi lại là người khác cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Tỷ dụ như Sa Trần, không thấy đám người Cửu Thúc dám quần ẩu với hắn, La Tang cần phải thỏa mãn. Đứng dậy, quay vào trong phòng ngủ. Nhậm Đình Đình đang ngủ say, cũng không có bị tiếng động ở bên ngoài ảnh hưởng. Sa Trần kéo chăn lên cho nàng, ngồi ở bên mép giường, tâm thần chìm vào trong Tử Phủ Thần Cung, mở ra hệ thống giao diện. Khi thấy nội dung trên giao diện, hắn ngây ngẩn. Hỏa linh thể biến mất. Hỏa linh thể là hắn dùng đoạt linh thuật đoạt được từ trên người của thần đèn, là một loại thân thể hóa thành hỏa diễm, có thể miễn dịch với bộ phận vật lý. Đạo thuật công kích thể chất đặc thù là vô cùng có tác dụng. Bây giờ đột nhiên lại biến mất. Sa Trần cũng không có chú ý đến hỏa linh thể biến mất lúc nào, mà một điểm cảm nhận cũng không có. Chẳng lẽ thời điểm ta biến thành cương thi nó biến mất? Cũng đúng, hỏa linh thể vốn tương xưng với âm khí, âm khí bị hủy đi hỏa linh thể cũng là bình thường. Đáng tiếc, đột nhiên giao diện của hệ thống lại biến hóa, thể chất biến mất một lần nữa lại từ từ nổi lên ở trên bảng giao diện. Chương 274, cương thi Mỹ Sa Đồng. Thể chất âm dương linh thể. Sa Trần nhìn lên giao diện của hệ thống, ánh mắt lộ ra suy tư. Hỏa linh thể biến mất, không phải nói rằng là bị âm dương linh thể thay thế. Cương thi âm khí, hỏa linh thể, hai thứ dung hợp lại với nhau. Con mắt của Sa Trần lóe lên, cái này rất có thể. Âm dương linh thể, một âm một dương, âm dương kết hợp, làm cho thân thể của Sa Trần chuyển sang một dạng mới. Hệ thống không có ghi chú, không biết tác dụng của âm dương linh thể. Cảm thấy không quá khác biệt so với thân thể trước kia. Chỉ là trái tim sẽ không đập, rất quỷ dị. Hy vọng Đình Đình không bị dọa sợ. Sa Trần âm thầm nghĩ. Hệ thống lại có biến hóa. Thể chất như vậy lại thêm hai chuyên mục mới. Một đầu là huyết mạch, một đầu là dị năng. Huyết mạch là đời thứ hai của tướng thần cương thi, là mắt lục. Dị năng là hỏa. Không cần phải nói, lực lượng là của cương thi cũng được hệ thống thu nhận sử dụng, rõ ràng là đặc biệt. Trần ca. Bỗng nhiên có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy cổ của Sa Trần. Nhậm Đình Đình đem đầu tựa lên lưng của hắn. Một lát sau nàng khiếp sợ. Trần ca, tại sao anh lại không có nhịp tim? Trần ca, cho em nhìn một chút được không? Có được không? Nhìn một chút thôi. Nhậm Đình Đình ánh mắt đầy mong đợi. Sa Trần cười khổ, nhếch môi. Hai cái răng cương thi phá môi mở ra, con mắt biến thành màu xanh lá quỷ dị. Ở giữa màu xanh lá có một vệt đen, quả như là tà ác thần bí. Nhậm Đình Đình đưa tay búng búng vào răng cương thi cười nói. Ngoại trừ màu sắc khác biệt, răng dài hơn một chút, cũng không có gì đặc biệt. Ta là cương thi đó. Thấy nàng bộ dáng thất vọng lơ đễnh, Sa Trần quyết định bắt đầu vận khởi vận khí tức của cương thi nhắc nhở. Biết rồi, ngủ thôi, mệt mỏi. Nhưng mà ta là cương thi đó. Nhậm Đình Đình khoác tay, cười khẽ. La Tàng ôm kiếm đi tới cười nhạo. Sư phụ, con đã thấy người là con cương thi kém cỏi nhất đó. Người đó, im miệng đi. A Trần à. Lúc này Ma Ma Địa đẩy cửa ở trong sân, dẫn theo mấy cái túi vàng, tiện tay ném lên bàn, ngồi xuống trên băng ghế, bưng trà nốc ừng ực. Hey, đây là những dã thú sinh tồn mà ngươi cần. Ta vất vả lắm mới bắt được đây. Sa Trần đại hỉ. Tạ ơn nhị thúc. Ma Ma Địa hiếu kỳ hỏi. A Trần, ngươi muốn sinh hồn của dã thú để làm gì? Là để làm một thí nghiệm nhỏ đó. Sa Trần hàm hồ nói. Ma Ma Địa cũng không có hỏi, đứng lên đi ra ngoài. Bốn mắt gọi ta đến tương tây làm một vụ mua bán, ta không quấy rầy ngươi nữa. Được rồi nhị thúc, trên đường đi cẩn thận một chút. Biết rồi. Sa Trần cầm mấy cái túi ở trên bàn đi về tịnh thất, đột nhiên quay người búng búng lên tán chán của La Tang. Đến hàng đá tu luyện đi, đừng có cả ngày không việc gì cũng cứ bám theo đít ta, ta cắn người đó. Người cắn con sao? La Tang khiêu khích. Khóe miệng của Sa Trần co lại. Đồ đệ này thật sự là hiếu động, vừa chuẩn bị cho nàng xem một chút, chỉ là nhìn thấy La Tang hai tay kết ấn, phốc một tiếng biến mất. Giỏi, chạy nhanh lắm, tiểu nha đầu. Sau đó đi vào bên trong mật thất. Ở trong mật thất có một cái bàn, một cái bồ đoàn. Ở trên bàn có giấy mực bút nghiên, còn có mấy cái chén in hoa nhỏ. Sa Trần ngồi xếp bằng, đem cái túi đặt lên một bên, cầm một tấm huyền thanh phù, xé nát, máu tươi trong nháy mắt nhỏ vào trong cái chén. Đây là hắn thu thập máu của động vật, là mấy loại động vật với nhau. Chén nhỏ đầy máu, Sa Trần mở một cái túi, một cái sinh hồn của đờ lợn rừng lao ra ngoài, mạnh mẽ đâm tới. Định. Ngón tay của Sa Trần điểm một cái, sinh hồn lợn rừng dừng lại giữa không trung, sau đó vỡ nát, dâm nhợ dung nhập vào bên trong chén máu, bắt đầu làm đạo thuật. Ở trong bộ phim Cương Ước thứ nhất, Hà Ứng Cầu đã từng lấy sinh hồn của dã thú tạo ra huyết thiên, có thể thay thế máu của người sống. Chẳng qua huyết thiên là dược liệu quá mạnh, uống vào sẽ nổi điên, uống quá nhiều cũng sẽ bị nghiện. Nói đến Hà Ứng Cầu cũng quả nhiên là một thiên tài. Hắn phát minh ra phương pháp làm huyết thiên, về sau pha loãng với cương thi Mỹ Sa Đồng. Đây là một tin mừng cho tất cả những cương thi. Có thứ này thì cương thi không cần phải đi hút máu người nữa. Cương thi hút máu người sẽ bị nghiện, bởi vì thời điểm hút máu sẽ hút luôn cả những tinh khí thần của người. Tinh khí thần cường hóa huyết mạch, làm cho những mảnh vụn linh hồn lớn mạnh. Cho nên so sánh với những cương thi đồng cấp, cương thi đã từng hút máu người sống sẽ lợi hại hơn cương thi chưa hút máu người. So sánh với Huống Thiên Hữu và Yamamoto Kazu, Sa Trần không hút máu cũng không muốn giống như dạng Huống Thiên Hữu không đầy đủ dinh dưỡng, chỉ có thể tham khảo cách làm phép của Hà Ứng Cầu chế tác thiên huyết để dùng. Rất kỳ quái, Cương Ước 2 và Cương Ước 3 không có thiên huyết, cương thi Mỹ Sa Đồng thì làm sao mà Hà Ứng Cầu ứng biến đây? Về phần uống quá nhiều gây nghiện, phát cuồng, đối với Sa Trần mà nói cũng sẽ không xảy ra. Bởi vì cương thi chỉ là một loại lực lượng của hắn, chứ không phải là khống chế toàn bộ thân thể. Sa Trần không cho phép, cương thi huyết chỉ có thể nằm ở trong tâm tạng thần cung mà chờ đợi Sa Trần vận dụng. Đây chính là chỗ bá đạo của Tam Nguyên Thần Cung thuật. Không nghịch thiên, làm sao có thể đồng thời khống chế ra ba loại pháp lực công pháp? Ở bên trong chén nhỏ, huyết dịch bị thanh quang nâng lên, bao vây xuyên qua trái tim, dung nhập vào bên trong thần cung, tiếp cận với cương thi huyết. Cương thi huyết biến thành nham tương cự nhân, ở trên người hỏa diễm bùng vọt, khí thế như thần ma gầm to một tiếng, toàn bộ tịnh thất run rẩy. Cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải là cảnh giới Nhật Du có thể có. Dương thần chân nhân, ta đoán cũng tương tự như vậy. Cương thi đời thứ hai có thể so sánh với dương thần chân nhân. Ta phải tạ ơn tướng thần, tạ ơn Dục Lạc tán nhân. Nếu như không phải có bọn họ, ta không thể nào có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng đời cương thi thứ hai, trong vòng một đêm có thực lực địch nổi dương thần. Thử qua một chút máu, Sa Trần lại dùng máu người. Máu người là máu lấy của bọn quỷ tử Nhật Bản, sau đó ném xác của bọn chúng nó sang bên mặt trận của quốc dân. Sau khi lấy máu người chế tạo ra thiên huyết mãnh liệt hơn so với thú huyết, ngoại trừ vật liệu huyết dịch đối với thiên huyết cũng pha loãng hơn một chút, thành công chế tạo ra Mỹ Sa Đồng ở trong cương ước, coi như là thay thế máu người sống một cách hoàn mỹ. Hắn cũng chẳng muốn thay đổi danh tự, gọi là cương thi Mỹ Sa Đồng. Sa Trần không có hút máu, cách mấy ngày ăn thuốc, thực lực cũng có thể so với cương thi hút máu đời thứ hai. Quan trọng nhất chính là hắn vẫn có thể tu luyện. Ở trong cõi U Minh có một trực giác nói cho hắn biết, dù cho ở trong cương ước, tu đạo so với trở thành cương thi thì có tiền đồ hơn rất nhiều. Cương thi thực lực lớn mạnh quá nhanh, dễ dàng định hình, khác biệt với tu đạo vĩnh viễn vẫn không có điểm dừng. Sa Trần nhìn những chữ lớn lơ lửng trước người nhíu mày. Là tàng đang làm trò gì vậy? Bước ra một bước, trời đất quay cuồng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong tiểu viện. Linh điểu bay tới kêu lên, Sa Trần bung ngón tay ra, đem nó hất văng ra ngoài. Đi bảo vệ bị đình đình đi, ta đi một chút rồi cô ấy quay về. Mặc kệ tiếng kêu cho trả của linh điểu, Sa Trần hóa thành ngũ đạo độn quang phóng lên tận trời. Qua một hồi lâu, ngũ thải độn quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chìm vào lòng đất. Sư phụ, người đã đến. Tình huống thế nào? Tại sao lại gọi ta gấp như vậy? Sa Trần nhìn La Tang tức giận hỏi. Sư phụ, người bên xem, bên trong thạch động có lỗ đen đó. Lỗ đen? Sa Trần thất thần, làm sao lại quên mất địa phương này? Thạch động này là thạch động dọa quỷ. Sa Trần đem nó diệt trừ, sau đó đem hàng đá biến thành của mình. Cái hắc động kia không biết hướng đến không gian nào. Trước kia tu vi của Sa Trần không đủ, không dám thăm dò. Thực lực bây giờ đã tăng vọt, có thể tìm tòi thực hư xem. Chương 275: Sương bổng. Hang đá này có hai công hiệu, không ngừng liên tục cung cấp linh khí và không ngừng phát ra âm khí. Hang đá cung cấp linh khí làm cho vách đá bốn phía cứng rắn, phát ra âm khí chính là hai cái lỗ đen nhỏ ở trong âm động này. Âm động này rất sâu, thâm bất khả trắc. Đứng ở cửa hang nhìn xuống, có một loại cảm giác làm cho tim đập nhanh, nhìn lâu có thể choáng váng đứng không vững. Sau khi bị Sa Trần lập trận pháp phong ấn, cũng không biết La Tang vào đây làm trò gì lại đem mở nó ra. Sư phụ, cái động này rất sâu, con ném một tảng đá vào bên trong vậy mà không nghe thấy âm thanh gì. Âm khí nồng đậm như vậy xuất hiện, rốt cuộc là ở dưới thông đến đâu vậy? La Tang tò mò hỏi. Ta làm sao mà biết? Ta chỉ cảm thấy cái lỗ đèn này quỷ dị, cho nên mới phong ấn nó lại. Ngược lại, ngươi giỏi lắm, đem nó mở ra. Còn may ngươi đó, chứ không là nhị sư huynh Thu Sinh và Văn Tài hiếu kỳ, lỗ mãng xông vào thì chết ta đâu. Ngươi đứng xa một chút, ta dùng đạo thuật thử. La Tang nghe lời đi ra xa. Sa Trần lấy một cái tiểu nhân phù ra, miệng lẩm bẩm, khởi vận pháp lực điểm lên cái hình nộm một cái. Tiểu nhân phù bay ra, đâm thẳng vào bên trong lỗ đen. Đây chính là thân ngoại hóa thân thuật mà Mã Cô Cô truyền cho hắn, đem một tia thần hồn chi lực bám vào bên trên những cái hình nhân. Hình nhân đi đến đâu, hắn cũng có thể cảm nhận được thấy. Đột nhiên hắn nghe tiếng kêu, thần hồn chi lực bám ở trên người của hình nhân biến mất, làm cho hắn liên hệ với thân ngoại hóa thân cũng mất đi. Thế nào rồi sư phụ? La Tàng hỏi. Sa Trần như có điều đang suy nghĩ. Càng xuống sâu, âm khí càng nồng đậm. Âm khí tách lực lượng thần hồn của ta ra. La Tàng giật mình. Sư phụ, người là Dạ Du pháp sư, một tia thần hồn chi lực làm sao mà cô đọng lại bị âm khí tách ra? Trong động khẳng định là còn có huyền cơ khác, nó không chừng có bảo bối đâu. Có bảo bối cũng phải có mạng để lấy đó. Người đây, ta đi xuống xem. Trong miệng nói gầm lên một tiếng giống như là dã thú gào thét, trực tiếp vận dụng lực lượng cương thi mắt lục. Hình thái cương thi của hắn rất bình thường, tóc đen, con ngươi màu lục, hai cái răng nanh cương thi mọc ra trước đây không dung hợp với mảnh vụn linh hồn, hắn có thể phát huy thực lực vượt qua cảnh giới của Dạ Du. Sư phụ, cẩn thận, gặp nguy hiểm thì chạy đó. La Tang trịnh trọng dặn dò. Sa Trần tức giận. Này, tiểu nha đầu, ta là sư phụ đó, còn cần phải ngươi dạy sao? Đừng có làm loạn, đứng đây đợi đi. Đối với La Tang, hắn rất yên tâm. Bình thường thanh cao, nghịch ngợm, đang ngang bướng, thời điểm mấu chốt lại rất ổn định, nghe lời hiểu chuyện, chưa từng gây chuyện gì. Biết rồi, lắm mồm quá à. La Tang không nhịn được lầu bầu. Tiểu nha đầu. Cười mắng một tiếng, Sa Trần nghiêm nghị, hít sâu một hơi, hóa thành một đạo hỏa quang xông vào trong động. La Tang vội vàng chạy tới, chặn ở cửa hang. Ở trong động, âm khí như nước thủy triều, giống như là đại hồng thủy đập vào mặt, âm lãnh đến thấu xương. Đổi lại là người bình thường, thậm chí là người tu đạo cũng vẫn bị cỗ âm khí này đông kết ăn mòn. Bây giờ hắn là cương thi chi thân, ở trong dòng lũ âm khí giống như cá gặp nước. Đi lâu như vậy vẫn còn chưa đến đáy sao? Ánh mắt của Sa Trần càng ngày càng nghiêm nghị. Dòng âm khí âm lãnh giống như những lưỡi đao gào thét qua người, vô cùng vô tận. Rốt cuộc đã thấy. Đột nhiên Sa Trần cảm thấy lực lượng thần hồn của mình đã tìm được điểm cuối. Ở trong thạch động chật hẹp, thẳng tắp xuống dưới có một động thiên khác. Ở phía dưới là một không gian hình bầu dục, rộng đến 8-9 mét, tối đen như mực, đưa tay không nhìn được năm ngón. Trong đó, âm khí nồng đậm đến cực điểm, bốn phía vách đá nhấp nhô, ẩm ướt. Ở trong một cái hố bị âm khí ăn mòn, sinh trưởng mấy chục gốc cỏ nhạt màu lam. Lớp cỏ cao độ 12 thốn, phiến lá dài nhỏ như kiếm, ở bên ngoài hiện lên những mạch máu màu đen. Lam âm thảo. Sa Trần thốt ra, trong mặt hiện lên vui mừng. Lam âm thảo là một trong những tam đại tài dược để luyện chế ngưng thần hương. Sinh trưởng quanh năm ở nơi âm lãnh, ẩm ướt. Âm khí càng nồng đậm thì mọc càng tươi tốt. Mấy chốc gốc lam âm thảo này quả nhiên là cao đều từ một thước trở nên. Lá đầy đủ, phải biết ở trong tay của Sa Trần đổi tới với ma ma địa lam âm thảo mới chỉ cao có mấy tấc. Lam âm thảo này lại có những đường vân màu đen, thật sự là hiếm có. Đây chính là biểu hiện của dược lực đã bùng phát ra bên ngoài, dùng để luyện chế ngưng thần hương, hiệu quả quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Ngưng thần hương, tác dụng đã quá rõ, vô luận người tu đạo luyện khí hay là cường giả xuất khiếu đều cần dùng đến. Có thể cô đọng nguyên thần, thần hồn, người tu đạo cảnh giới luyện khí sử dụng là hiệu quả tốt nhất. Sa Trần, ở cảnh giới luyện khí có thể tu luyện nhanh như vậy, công lao phần lớn là của ngưng thần hương. Về sau không có vật liệu, ngưng thần hương không có. Nếu như mang những lam âm thảo này trở về, tìm thêm cả ninh thần hoa, thanh linh đằng, có thể luyện chế ra ngưng thần hương. Có ngưng thần hương, đám người La Tang và Mã Tiểu Hải, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nơi này quả như là bảo địa để trồng lam âm thảo. Càng đến gần, Sa Trần phát hiện lam âm thảo trưởng thành còn có lít nha lít nhít những lam âm thảo nhỏ. Bởi vì ở đây diện tích cũng không rộng, hoàn toàn bị lam âm thảo chặn lại. Đem lam âm thảo cao 3 tấc trở lên hái xong, Sa Trần đi đến đầu nguồn âm khí. Âm khí là từ trên một vách đá cao đang tỏa ra. Ở mặt ngoài vách đá thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một lỗ nhỏ đều có âm khí. Ở bên cạnh lởm chởm những tảng đá đang quây quanh lấy một cái trường đằng màu xanh. Trường đằng rất dài, giống như một con rắn quấn trên tảng đá. Cách mỗi mấy tấc lại mọc ra một mảnh lá cây màu đen thưa thớt. Là thanh linh đằng. Sa Trần ngẩn ngơ, vừa mới nghĩ tới thanh linh đằng, trong chớp mắt lại gặp phải. Thanh linh đằng dài như vậy, luyện chế không biết được bao nhiêu ngưng thần hương đây. Thanh linh đằng sinh trưởng cùng với lam âm thảo. Nơi này lam âm thảo nhiều, lại có thêm cả thanh linh đằng, âu cũng là bình thường. Linh dược trước mặt, tự nhiên Sa Trần đưa tay mà lấy về. Ở trong túi càn khôn lấy ra đào mộc kiếm, đem một đoạn thanh linh đằng cắt đi. Mặc dù thanh linh đằng là dây leo thực vật, so với sắt thép còn cứng rắn hơn, thời điểm cắt không thể dùng kim loại mà phải dùng pháp khí gỗ, bằng không thì cắt không được. Còn nữa, không thể đem thanh linh đằng nhổ tận gốc, chỉ cắt 3 tấc. Chỉ cần âm khí ở đây sung túc, hoàn cảnh thích hợp, nó sẽ lại tiếp tục mọc ra. Đã thu được mấy chục gốc lam âm thảo, lại được khúc thanh linh đằng dài như vậy, chuyến đi này không tệ. Đi lên xem tiếp vách đá này còn gì quỷ gì. Con mắt của Sa Trần nhíu lại, thần hồn thi triển ra ngũ hành độn pháp, bao khỏa lấy thân thể, dung nhập vào trong vách đá. Trong nháy mắt, hắn tiến vào một không gian thần kỳ. Mặt đất cháy đen, mênh mông vô bờ, phảng phất như một trận đại hỏa đốt qua. Từng sợi khói đen bay lên, sương mù mông lung, tầm nhìn rất thấp. Bởi vì nguyên nhân là âm khí nồng đậm, nhiệt độ thấp làm cho Sa Trần cảm giác như mình đang ở trong trời đông giá rét. Đây là đâu vậy? Sa Trần ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, đột nhiên ngưng kết tầm nhìn ở trên một đóa hoa sen. Giống như sen, trắng như tuyết, hoa chín cánh, chỉ có một nhị. Sen bên trong sen, dị hương sông mũi, là ninh thần hoa. Thanh linh đằng, lam âm thảo, ninh thần hoa, ngưng thần hương tam đại chủ dược đang tập trung đầy đủ. Quả như là vật trời ban, không lấy thì trời phạt đó. Sa Trần híp mắt nở nụ cười, vui vẻ ngắt lên Ninh Thần Hoa. Đúng lúc này, nồng vụ đầy trời phảng phất như bị một bàn tay đẩy ra hai bên. Một cây bổng xương cực đại từ trên trời đập thẳng xuống đầu của Sa Trần. Chương 276: Quái vật dung nham. Ở trong không gian đất khô thần kỳ này, Sa Trần thấy một màn chấn động như vậy. Từng đóa Ninh Thần Hoa giống như khảm nạm trên mặt đất màu trắng, lít nha lít nhít vô số kể. Ninh Thần Hoa có tác dụng tĩnh tâm an thần. Sinh trưởng hoàn cảnh của nó còn hà khắc hơn cả Lam Âm Thảo và Thanh Linh Đằng. Cửu Thúc đã từng thử cái ghép Ninh Thần Hoa, đáng tiếc là thất bại. Còn lại một gốc dùng để cho Sa Trần đổi lấy Tuyết Sơn Huyền Băng. Bây giờ linh giới có rất nhiều người biết Linh Thần Hoa, thế nhưng danh tự và tập tính của nó họ cũng không hiểu quá rõ. Linh Thần Hoa cắm ở trên nham tương, nhưng nham tương là phải lạnh lẽo, lấy âm khí làm chất dinh dưỡng, hấp thu tản niệm của âm hồn để trưởng thành. Linh Thần Hoa còn có tên là Tịnh Hóa Chi Hoa. Ở bãi Tha Ma, mộ địa là nơi lý tưởng nhất để cho nó sinh sống. Ngoài ra, thổ nhưỡng, bảo dưỡng phương pháp cũng cực cao. Cửu Thúc thật sự là không thể nào đáp ứng được nhu cầu sống của nó, cho nên không thể nhân giống được. Đất khô cằn, có Ninh Thần Hoa ít nhất chứng minh được hai điều. Một là không gian này có ngọn núi lửa, hai là trong không gian này có rất nhiều âm hồn, bằng không thì tuyệt đối không thể mọc nhiều những loại Ninh Thần Hoa hoang dã như vậy. Là địa phủ sao? Ngoại trừ địa phủ, Sa Trần nghĩ không ra ở nơi nào lại có nhiều âm hồn để cung cấp dinh dưỡng cho Ninh Thần Hoa trưởng thành. Cũng chỉ có địa phủ mới có thể giải thích được cho nguồn âm khí như vậy. Chẳng qua, điều làm cho Sa Trần nghi ngờ là âm khí của địa phủ tiết ra ngoài, người của địa phủ lại không có phát giác. Địa Tạng Vương thần thông quảng đại như vậy cũng không biết hay sao? Bất kể có biết có phải là địa phủ hay không, nhất định là phải lấy Linh Thần Hoa đi. Sa Trần vừa nghĩ, đột nhiên xông tới đem từng đóa hoa thu vào trong túi càn khôn. Hắn hái rất nhiều, giống như là cũng không thấy thay đổi được mấy. Bao phủ thiên địa sương mù cuồn cuộn, đột nhiên bị đôi bàn tay lớn vạch ra. Một cây xương bổng to như là cái xà nhà rơi xuống, tầng không gian đè ép phát ra tiếng nổ đùng đùng đến chói tai, hình thành một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ từ trên trời áp xuống. Cỗ áp lực mạnh mẽ này tùy ý có thể chấn áp được pháp sư Dạ Du, cảnh giới luyện khí tu đạo chắc chắn là sẽ bị đập nát. Sa Trần quay phát người lại, trong miệng phát ra một tiếng kêu như là dã thú. Bao vây lấy liệt diễm, bao phủ quanh nắm đấm, hung hăng đánh thẳng tới cây xương bổng. Hắn chưa từng thấy qua Dương Thần chân nhân động thủ, nhưng lại có cảm giác cho dù cả Dương Thần chân nhân cũng không dám đón đỡ một quyền này của hắn. Quả nhiên là bá đạo, là cường đại, thật sự là cường đại. Hỏa diễm quyền đánh lên giữa không trung, đụng đầu với xương bổng, bốp một tiếng. Ở trung tâm của sự va chạm vỡ vụn hiện ra một cái lỗ đen nhánh. Toàn bộ phong bạo tràn ngập thế giới nhưng lại nhanh chóng khép lại. Một kích đánh vỡ tan cả không gian. Quả như là không thể tưởng tượng nổi. Dạ Du pháp sư cũng mới chỉ có thể hư không lưu ngân. Xương bổng bị Sa Trần đánh bay, mà hắn cũng bị một cỗ cự lực đánh chìm xuống mặt đất, từ ngực trở xuống chôn xuống trong mặt đất khô cằn. Đối phương cũng là cường giả cảnh giới Dương Thần. Sa Trần kinh hãi, một tiếng hét lên, mặt đất khô cằn nổ tung, hắn phi thân lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm sương khói. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, vững vàng nặng nề, nó giống như là cự nhân đang di chuyển, mỗi một bước bước đi làm cho mặt đất rung động. Sương mù giống như là nghênh đón vương giả, tự động cuồn cuộn tách ra hai bên để lại một con đường cho vị vương giả kia đi tới. Xuất hiện trước mắt Sa Trần là một dã nhân cao lớn. Mình cởi trần, lộ ra cơ ngực màu đồng, làn da màu đồng cổ cứng rắn như thép. Ở thân dưới quấn một cái da báo, tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm lôi thôi lếch thếch. Một đôi mắt như lang như hổ, hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Sa Trần. Ngươi là ai? Vì sao lại đánh lén ta? Sa Trần hỏi. Dã nhân không có nói gì cả. Con mắt nhìn Sa Trần chằm chằm, hung hãn. Trên người khí thế tăng vọt, giống như là một con gấu xông tới. Công kích của hắn cũng không có gì khác, chỉ là lấy cứng đối cứng, dùng cây gậy xương bổng kia vụt Sa Trần. Sa Trần ánh mắt xanh lè lè, lạnh lẽo, toàn thân bùng lên hỏa diễm, ngang nhiên nghênh đón. Những tiếng phanh phanh ầm ầm vang lên, năm đấm cùng xương bổng va chạm, phát ra âm thanh của kim loại. Mỗi một lần giao thủ, không gian khô cằn đều nổ tung. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ xen vào nhau, giống như đem không gian này phá nát đi vậy. Dã nhân gầm thét, toàn thân tỏa ra hắc quang, cơ bắp cứng rắn lại, góc cạnh càng rõ ràng. Cây xương bổng cũng phát ra bạch quang oánh oánh, âm trầm đáng sợ. Cất bước tiến lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt. Một quyền, một gậy đánh thẳng lên người của Sa Trần, hất văng hắn ra ngoài đến mấy chục trượng. Ở giữa mặt đất, ầm ầm nổ tung, toàn bộ không gian chấn động kịch liệt. Thật là mạnh mẽ đâu. Sa Trần bay lên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm dã nhân. Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ mẹ gì vậy? Lại có cường giả đáng sợ như vậy. Không lẽ đây là địa phủ? Trạng thái bây giờ của ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta cần phải thực lực mạnh hơn nữa. Trở thành cương thi, hắn vẫn chưa hoàn toàn phát huy lực lượng của cương thi. Khó kiếm được đối thủ để cho hắn phải làm được như vậy. Ở trên mặt Sa Trần cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Trong tay lại xuất hiện thêm một bình huyết thiên, không chút do dự rót vào trong miệng. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người của hắn bạo phát. Bộ dáng của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đằng sau sinh ra một đôi cánh hỏa diễm, thân thể dường như hóa đá, biến thành dung nham đỏ rực, không thể phá vỡ, liệt diễm hừng hực, giống như là hỏa thần cao quý giáng lâm. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào dã nhân. Người mà không phải người, dã thú mà không phải dã thú. Tiếng hét từ trong miệng của Sa Trần truyền ra, hắn phóng tới dã nhân, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Những nơi hắn đi qua, mặt đất nổ tung, tan tành, rắc một tiếng. Cây gậy của dã nhân đứt đoạn, nắm đấm của Sa Trần chìm sâu vào trong ngực của dã nhân, trực tiếp đem lồng ngực của hắn đánh lõm xuống, bắn thẳng ra như đạn pháo vậy. Sa Trần đắc thế không buông, hỏa diễm lập tức hóa thành một vòng ánh sáng lửa, xông thẳng tới dã nhân. Lúc này, ở trong không gian, nhiệt độ bỗng nhiên dâng cao lên, đủ mọi đóa hoa hỏa diễm bắt đầu phủ lên trên người của dã nhân. Ở trong ngọn lửa, Sa Trần phảng phất thấy vô số những từ ngữ văn minh hiện ra cho đến khi nó kết thúc. Sau đó lại những dòng văn tự hiện ra, vòng đi vòng lại, không có điểm dừng. Là văn minh hỏa diễm. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trong đó, Sa Trần nhanh chóng lui về đằng sau. Ngọn lửa càng ngày càng bùng phát, dữ dội, giống như là một bộ văn minh sử. Trong nháy mắt, có thể tiến tới mô tả bất kỳ giai đoạn văn minh nào. Hỏa diễm đuổi kịp Sa Trần, thoáng đem ngọn khóm lửa của hắn bao khỏa. Trong miệng của Sa Trần phát ra gào thét. Quanh thân, âm khí phun trào, cũng không thể dập tắt những hỏa diễm đủ mọi màu sắc này. Hỗn độn thần hỏa, đi ra! Một sợi lửa màu xám từ mi tâm của Sa Trần lướt ra, hóa thân thành cự quái thao thiết. Một ngụm đem toàn bộ hỏa diễm nhiều màu đốt cháy, sau đó bay về trong tử phủ thần cung. Sa Trần không chút do dự, xoay người rời đi, xuyên qua vách đá, rời khỏi không gian khô cằn, theo đường hầm chật hẹp trở lại trong hang đá. Sư phụ, à không, người là ai? La Tàng nghe thấy tiếng động, tưởng rằng Sa Trần đi ra, mới phát hiện trước mặt là một quái vật dung nham có một đôi cánh lửa. Là ta đây. Sa Trần khôi phục lại hình dáng cũ, bạch y từng mảnh cháy đen lộ ra chật vật. Không đợi La Tàng mở miệng, hắn hai tay kết ấn, mấy trăm tấm linh phủ bay ra, lít nhít dán lên trên lỗ đen, dùng đạo thuật phong ấn nó lại. La Tàng, về sau không tới nơi này tu luyện nữa, chúng ta đi. Nói xong túm lấy bả vai của La Tàng bay lên mặt đất. Ở trong không gian tiêu thổ kia, dã nhân phẫn nộ phóng ra khỏi vách đá. Một tầng năng lượng bảo hộ trên thân thể của hắn, không cho hắn rời khỏi nơi này. Những đóa hỏa liên nhiều màu bay xuống, hư không ba động, dã nhân đột nhiên dừng lại, lăng không chộp một chảo. Cây gậy xương của hắn đứt gãy, bây giờ lại hoàn hảo không tổn hại, trở lại trong tay. Hắn vác lên vai, tiến về sương mù biến mất. Chương 277, Hà ứng cầu. Chật vật mang La Tang trở về Kiềm Bắc. Sau đó mấy ngày, hắn một mực chú ý nhất cử nhất động ở Hà Đông Trấn. Dã nhân cũng không xuất hiện. Điều này làm cho Sa Trần thở dài một hơi. Đơn đả độc đấu, dã nhân không phải là đối thủ của hắn. Hắn có nắm chắc mấy chiêu có thể giết chết được dã nhân. sở dĩ hắn bỏ chạy là bởi vì trong không gian tiêu thổ còn có vị cường giả không kém cỏi đã ẩn giấu dã nhân. Những đóa hỏa diễm đủ mọi loại màu sắc kia uy lực quả nhiên là không có tầm thường. Không gian tiêu thổ là địa phủ. Vấn đề này đối với Sa Trần mặc dù cũng không có đáp án, nhưng hắn xác định không gian tiêu thổ cùng địa phủ nhất định có liên hệ. Thực lực của địa phủ mạnh như vậy, ở bên trong cương ước, vậy mà ngoài Địa Tạng Vương cũng không có cường giả nào khác. Thật sự là kỳ quái. Mấy ngày sau, Sa Trần trở lại hang đá. Lỗ đen phong ấn hoàn hảo, không tổn hại. Ở bên dưới lỗ đen không gian cũng không có gì dị thường. Sa Trần thậm chí hoài nghi dã nhân không thể nào ra khỏi không gian này. Lo lắng cũng không có phát sinh. Cuối cùng Sa Trần ổn định lại tâm thần, chuyên tâm tu luyện. Hắn rất quan tâm đến hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa sau khi thôn phệ đốm lửa nhiều màu kia hình như ăn quá no, lâm vào một trạng thái mê man. Thần hồn chi lực cảm ứng được hỗn độn thần hỏa đang phát sinh một trận biến hóa. Dường như nó đang tiêu hóa đám hỏa diễm nhiều màu, nhất định sẽ cho Sa Trần một kết quả giật mình. Nếu như hỗn độn thần hỏa hoàn thành tiến hóa, uy lực tăng vọt, hắn cũng không ngại mạo hiểm một lần nữa xông vào không gian tiêu thổ. Cái này quả nhiên là so với việc hắn dùng tam muội chân hỏa để nuôi thì nhanh hơn rất nhiều. Không gian tiêu thổ, ở trong đó hái được ninh thần hoa, thanh linh đằng, lam âm thảo. Hắn giao cho cửu thúc luyện chế ngưng thần hương, mình giữ lại một chút, sau đó giao cho Mã Tiểu Hải, La Tang và Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình bệnh tình rất nghiêm trọng, căn bản là thương tới lục phủ ngũ tạng, cần phải tĩnh tâm điều dưỡng. Sa Trần tu luyện tới dạ du cảnh, bình thường linh dược cũng không có tác dụng. Mỗi một lúc trời tối, hấp thu nguyệt chi tinh hoa, cô đọng cực âm thần hồn là được rồi. Ngược lại có nhiều thời gian ở bên cạnh Nhậm Đình Đình hơn. Về phần bắt quỷ hàng yêu, hắn giao cho La Tang đi làm. Mỗi một ngày ở nhà, La Tang đều bắt quỷ trở về để cho hắn luyện hóa. Ngày ngày, La Tang vội vàng chạy vào tịnh thất, tiện tay đem mấy cái túi thu quỷ ném cho Sa Trần, sau đó lại chạy đi. Này, quỷ của người đây. Sao lại có mấy cái như vậy? Lông mày của Sa Trần nhướng lên ghét bỏ, La Tang cả giận. Vì tìm mấy con ác quỷ này, bổn cô nương đã chạy được phân nửa Trung Quốc đó, người còn ghét bỏ. Nếu như người chê ít thì tự đi mà tìm. Để cho con vất vả vì sư phụ đó, tiền cũng không có, quả như là hẹp hòi. Sa Trần thản nhiên. Ngươi là đồ đệ của ta đó, vì ta cống hiến sức lực là tốt mà. Chờ một chút, đi tìm Yamamoto Kazu và Huống Quốc Hoa chưa? Sư đệ Trần Bưu truyền tin về nói có người phương Bắc tìm thấy Huống Quốc Hoa, mang theo một đứa bé gái ở nghĩa trang, về sau biệt tung biệt tích. Lông mày của Sa Trần nhíu lại. Là không tìm được. Thôi mà, một người sống sờ sờ dùng đạo thuật cũng không tìm được, họ lại tận lực chạy trốn, là mò kim đáy bể rất khó tìm. Cũng giống như sư tổ đó, người không cho chúng ta tìm được, chúng ta không tìm được. La Tang nói. Sa Trần lại hỏi, Yamamoto Kazu và tướng thần đâu? Yamamoto Kazu bởi vì tổn thương cho nên trở về Nhật Bản, cũng không thăm dò được. Tung tích của tướng thần cũng không rõ. Chúng ta phát động lực lượng của đạo quán cũng không tìm được tung tích của hắn. Dường như hắn bốc hơi khỏi nhân gian vậy. La Tang hoang mang. Vậy dừng ở đây đi. Lúc nào cần gặp, kiểu gì chả gặp. Đúng rồi, ở bên nhị sư huynh thì sao? Lâu rồi cũng không có tin tức. Nhị sư bá và Thư Ninh đến nước Mỹ rồi. Nghe nói Thư lão gia tử cảm thấy ở Trung Quốc không có an toàn, cho nên khăng khăng đòi về Mỹ vậy. La Tang dừng lại. Sư phụ, nếu như người nhớ nhị sư bá có thể đi nhắn tin. Sa Trần khoát tay. Thư lão gia, Thư phu nhân cũng không tin vào đạo thuật, tôn trọng khoa học, luôn nói chúng ta lừa thần gạt quỷ. Nhị sư bá của ngươi cũng bất tranh khí, biểu diễn làm đạo thuật thì cũng kém, để cho Thư lão gia càng nghĩ rằng chúng ta lừa đảo. Ta muốn đi hắn cũng không có cao hứng. Biết nhị sư huynh yên ổn là tốt rồi, không cần đến quấy rầy. Nghe nói Úc Đạt Sơ làm chuyện ngu xuẩn, La Tang nhịn không được bật cười. Mình học nghệ không tinh, lại còn muốn ra oai trước mặt của cha vợ, kết quả là lấy đá đập vào chân. Còn có chuyện gì khác không? Không có, con đi đây. La Tang nói. Ngươi một ngày bận bịu rồi. Sư nương của ngươi bảo ta bảo ngươi trở về sẽ tìm nàng. Nàng có việc muốn nói với người đâu. Có chuyện gì vậy? Sa Trần cười cười. Là giới thiệu cho người đối tượng đó. Con không thèm đâu. Con mới có 21 tuổi, con còn nhỏ. La Tang bịt lỗ tai. sau đó quay đầu nói với sư nương: con chưa có về, con đi bắt quỷ. Về sau con không về đâu, phiền chết đi được. Nhìn thần thái của nữ hài trước khi đi, Sa Trần hô lên: hai ngày nữa là ngày giỗ của cha người đó, đừng quên đến tế bái một chút. Con biết rồi, lắm mồm. Đúng là tiểu nhà đầu mà. Sa Trần lắc đầu, lệnh cho hệ thống đem toàn bộ ác quỷ ở trong tối luyện hóa, tiếp tục chế tác huyết thiên để dùng. Sa sư đệ, đột nhiên ở bên ngoài truyền đến tiếng kêu. Sa Trần buông huyền thanh phù, thân hình lóe lên ra bên ngoài, nhìn thấy Mã Tiểu Hải và Tiểu Nguyệt nắm tay một tiểu hải tử 3 tuổi đứng ở trong viện. Đại sư huynh, sư tẩu. Mã Tiểu Hải và Tiểu Nguyệt mấy năm trước đã kết hôn, qua mấy năm Mã Tiểu Hải càng ngày càng có phúc tướng, ở trên cái gương mặt phấn nộn không có chút nào có vẻ già đi. Bình thường phụ trách điều giáo đệ tử, quản lý nội vụ môn phái, cho nên trên người lại càng thêm khí chất phần trầm ổn, uy nghiêm. Tiểu Nguyệt cũng không còn ngây ngô, hai đầu lông mày quanh quẩn phong tình. So với mười mấy năm trước, dường như là hai người khác nhau. Nếu như không phải người tu đạo, khó có dòng dõi, chỉ sợ họ đã sớm làm cha làm mẹ của người ta. Không ai không hâm mộ Vương Minh Tinh và Hồ Tú Tú. Hai người lúc ở thời điểm thành thân, Vương Minh Tinh còn chưa bắt đầu tu đạo, nhiều năm luyện võ, cường thân kiện thể, một pháo nổ hai lần, sinh đôi thai long phượng, nhi nữ song toàn, quả nhiên là tiện sát người ngoài. Mấy vị sư huynh đệ khác, Úc Đạt Sơ thì không có tu luyện, Thư Ninh sinh cho hắn con gái, Thu Sinh và Văn Tài đã sớm ngựa thả Nam Sơn, cũng một nhà nửa nữ. A Trần, Đình Đình đâu? Ở trong phòng ngủ đó, từ sau khi trở về nàng càng lúc càng lười đó. Sa Trần cười khổ, Tiểu Nguyệt cũng cười cười: ta đi tìm nàng, các ngươi trò chuyện đi. Đại sư huynh, ngồi đi. Hải tử đâu ra vậy? Sa Trần nhìn qua tiểu hải tử rụt rè đằng sau lưng Mã Tiểu Hải, hiếu kỳ hỏi. Mã Tiểu Hải ngồi lên băng ghế, đem ra hỏa ôm ở trên đùi cười nói: ê, lần này đến Bắc Bình đưa linh phù cho A Bưu, đi ngang qua một thôn nhìn thấy tiểu quỷ tử đồ sát thôn dân, giận quá xuất thủ cứu thôn dân. Hải tử này là con của một đôi vợ chồng trẻ ở đó đó. Sa sư đệ, ngươi đừng nhìn tiểu gia hỏa này tuổi còn nhỏ, lá gan của hắn rất lớn. Vì cứu mẹ của hắn, vậy mà lại lấy đá ném bọn giặc Nhật Bản. Lúc ấy, hắn thật sự là tiểu nam tử hán. Ta cứu được, thì đến lúc lại oa oa khóc lớn lên đó. Mã Tiểu Hải buồn cười, Sa Trần cũng có chút hăng hái đánh giá tiểu gia hỏa, càng nhìn càng kinh ngạc, lặng lẽ phóng ra một tia uy áp. Sa sư đệ, đừng làm nó sợ mà. Mã Tiểu Hải thấy tiểu gia hỏa sợ hãi, núp vào trong ngực, trách cứ nói: từ cho tốt, đại sư huynh, huynh mang về là muốn thu nó làm đồ đệ. Lần đầu tiên gặp mặt ta đã cảm thấy hắn hữu duyên rồi, chờ đến lúc nó 6 tuổi ta sẽ thu nó làm đồ đệ. Mã Tiểu Hải xoa xoa đầu của tiểu gia hỏa, khó nén được yêu thích. Sa Trần không ngăn cản: tiểu gia hỏa này tên gọi là gì? Là Hà Ứng Cầu đó. Sa Trần vừa nghe thấy liền trợn mắt, rất nhiều nhân vật ở trong cương ước đã xuất hiện. Cầu Thúc lúc này ở trong cương ước là 50-60 tuổi, đệ đệ của hắn cũng đã hơn 30 tuổi. Mã Đà Na so với Hà Ứng Cầu còn lớn hơn, mà vậy mà ở trong bộ cương ước thứ hai, Hà Ứng Cầu lại còn đi đem lòng thích Mã Đà Na. Còn mẹ nó, cái kịch bản đéo gì vậy, làm cho ta rối hết cả óc lên. Hết chương 277, hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.